Huyết lang báo thù, chương 372, tập trung, góc truyện audio.com, chấm, nhưng chưa đi được bao xa. Tiếng đánh giết và la hét thảm thiết đã truyền đến tai Đông Phương Hạ. Vũ khí va chạm vào nhau bắn ra tia hoa lửa. Trong đêm tối chói mắt như vậy, mấy người Đông Phương Hạ tăng nhanh bước chân. Khi thấy các anh em Thanh Long Đường gặp phải sự ngăn trở mãnh liệt, đôi mắt thâm thúy của Đông Phương Hạ nheo lại. Anh em ở tầng ngoài cùng thấy từ xa có người đang tiến tới về phía bên này của bọn họ thì lập tức xông vào trận địa. Báo cáo lại tình hình cho Hồ Ngạn Hạo đang chém giết cùng kẻ địch. Nghe thấy có người đi tới từ phía sau, Hồ Ngạn Hạo gầm một tiếng. Những anh em khác tiến lên, anh ta lập tức xoay người rút lui. Đường chủ, những người kia đang tiếp cận chúng ta. Chấm, một người anh em lớn tiếng nói. Cả người Hồ Ngạn Hạo đẫm máu, ngay cả mặt cũng dính đầy máu tươi. Nhưng đó đều là máu của quân địch. Tay anh ta vạn mã tấu, quyết đoán dẫn theo các anh em chạy về hướng Đông Phương Hạ. Ánh sáng ở đây khá yếu, các anh em nhìn không rõ nhóm người Đông Phương Hạ là điều bình thường. Hồ Ngạn Hạo đằng đằng sát khí dẫn người lao tới. Thấy vậy các anh em tử sĩ lập tức rút đao bảo vệ Đông Phương Hạ. Người đến là kẻ nào? Đông Phương Hạ. Đông Phương Hạ lạnh lùng đáp lại một câu. Vào lúc này, trên đường hai bên chiến trường liên tục có tiếng bước chân vang lên. Hai luồng sát khí lãnh liệt khiến lòng người khiếp sợ cùng ập tới. Các anh em đang hăng hái chiến đấu trong thoáng chốc đều dừng tay lại. Ánh mắt mỗi người đều dao động giữa hai bên. Trong khoảnh khắc, gần 1.000 người từ hai phía giết tới. Đưa mắt nhìn sang chỉ thấy một mảnh đen kịt. Người Tào Bang thấy là quân cứu viện của Lang Quân. Còn nhiều người như vậy, sĩ khí lập tức giảm sút, không còn ý chí chiến đấu. Nhưng bọn họ hiểu rõ, cừu hận của Lang Quân đối mình sâu đậm như thế nào. Nếu đêm nay không liều mạng, nhất định sẽ chết thảm tại đây. Bốn chiến đường lớn của Lang Quân chưa đến 3 giờ đã hội họp lại. Trước đó Đông Phương Hạ không ngờ tới điều này, nhưng anh không hề biết lời nói của mình chính là thánh chỉ. Sẽ không có anh em Lang Quân nào chống lại nó. Các anh em sẽ luôn nhớ một câu mà Huyết Lang đã từng nói, đó chính là chúng ta là anh em. Chính vì câu nói này mà họ đã thể hiện trọn vẹn sự khốc liệt của mình trên chiến trường. Mặc dù có một số anh em đã hy sinh trong trận chiến, nhưng khoảnh khắc họ ngã xuống đó vẫn hô vang khẩu hiệu của Lang Quân. Còn cố gắng hết sức để giết thêm một hai tên địch. Mở đường cho những người anh em khác. Bốn chiến đường lớn của Lang Quân tập trung tại đây tối nay đã vượt qua 1.000. Từng người anh em cũng thấy được Đông Phương Hạ đang đứng ở vị trí trung tâm đó. Anh sẽ ở đây đợi họ. Vì vậy, để thực hiện lời hứa của mình với Huyết Lang, chỉ cần họ còn một hơi thở đều sẽ tới. Cách chương.